Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1474, Quái Thi Đáy Nước 2, góc truyện audio.com, hai nhân viên trường học liên tục gật đầu, một người trong đó nói. Cái này ngài yên tâm, chuyện này nói ra cũng không có ai tin. Ba người đi rồi, Trương Tiểu Nhị khó hiểu hỏi. Sư phụ, anh nếu sợ bọn họ đi ra ngoài nói lung tung, vì sao trước đó không đem bọn họ đuổi đi? Đem bọn họ đuổi đi, lát nữa em làm việc. Trương Tiểu Nhị nhìn thoáng qua nước ao đen ngòm, thè lưỡi. Đúng rồi, sư phụ, anh nói trong ao này có cương thi, nó đã biết chúng ta đến đây, vì sao nó không ra công kích anh? Diệp Thiếu Dương nói, anh bảo bọn họ đi kiếm vôi, chính là ép nó đi ra, nó nếu trực tiếp đi ra ngược lại càng tốt. Điều Trương Tiểu Nhị lo lắng thật ra có đạo lý, thi vương trong ao rất có khả năng sẽ đột nhiên phát động tập kích. Nếu ở trước kia, Diệp Thiếu Dương khẳng định sẽ cẩn thận bày trận, lợi dụng lực lượng trận pháp cùng pháp dược, bảo đảm ở sau khi nó đi ra có thể cho nó một đòn đón đầu. Hiện tại mình đã thành linh tiên, nếu triển khai đánh, một mình đấu một thi vương vẫn là không nói chơi. Đợi khoảng nửa giờ, Lưu Minh mang theo hai nhân viên trường học khiêng hai cái túi mang xuống. Đều là vôi sống từ công trường vận chuyển đến, đại khái khoảng 300 cân cân tàu, bằng 1/2 kg, cần làm như thế nào? Lưu Minh hỏi, mở ra, đổ xuống nước. Diệp Thiếu Dương chỉ huy hai nhân viên trường học động thủ, tay cầm câu hồn tác đứng ở bên cạnh cái ao, nhìn chăm chú vào nước ao bình tĩnh, nếu thi vương kia đột nhiên đi ra, hắn tự tin bản thân có thể ngay lập tức làm ra phản kích. Hai nhân viên trường học đem vôi đổ vào trong ao, vội vàng lui về phía sau hơn 10 mét, đứng chung một chỗ với Lưu Minh, cực kỳ khẩn trương chờ đợi. Diệp Thiếu Dương bảo hai người bọn họ đi trước, để tránh đợi lát nữa nhìn thấy cương thi, bị dọa thành bệnh. Diệp Thiếu Dương bảo Trương Tiểu Nhị cũng đi qua đứng chung một chỗ với Lưu Minh. Vôi sống sau khi vào nước lập tức phóng thích nhiệt lượng, đem nước nấu sôi trào lên, thể tích cũng tăng, một ao nước đen rất nhanh đã biến thành dạng sệt đen không đen mà trắng không trắng, Diệp Thiếu Dương nắm chặt câu hồn tác làm tốt chuẩn bị đấu pháp. Trương Tiểu Nhị và Lưu Minh đều biết cương thi sắp đi ra, ở trong cực độ khẩn trương chờ đợi. Sau đó, mãi cho đến khi vôi cùng nước hoàn toàn dung hợp không nổi bong bóng nữa, cương thi cũng chưa đi ra. Không có cương thi, sao có thể không có chứ? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, mình đã tới chậm một bước, cương thi đã rời khỏi. Bên ngoài chính là vườn trường, có mấy ngàn học sinh, cương thi tiến vào trường học là hậu quả gì? Diệp Thiếu Dương cực kỳ rõ ràng, hắn lập tức gọi tới Lưu Minh, đem kết quả nói ra. Lưu Minh vừa nghe, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thất thanh nói. Diệp Thiên Sinh, cậu xác định sao? Nói lời thừa, không có bất cứ cương thi nào có thể ở lại trong nước vôi, cho dù là thi vương cũng không được. Ông hiện tại có biện pháp nào không đem nước rút cạn, tôi muốn đi xuống kiểm tra một phen rồi nói sau, có cái gì thì bảo hai nhân viên trường học vừa rồi đi làm. Lưu Minh cũng hiểu, sự tình càng ít người biết càng tốt, bằng không nhỡ đâu truyền ra, rất dễ dàng dẫn phát khủng hoảng. Máy bơm nước trong trường học có, hàng năm thời điểm hút cho hồ nhân tạo mới dùng đến, có sẵn, tôi bảo bọn họ đưa tới. Lưu Minh lại gọi điện thoại cho hai người, nói chuyện máy bơm nước, sau khi nghe hai người nói vài câu, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Góc truyện audio.com, với Diệp Thiếu Dương, bọn họ muốn từ chức. Diệp Thiếu Dương đặt lấy điện thoại, trực tiếp nói cho bọn họ nán lại ở nơi này quá lâu, lây nhiễm thi khí, nếu không khu trừ mà nói, thân thể sẽ nát từng chút một mà khu trừ thi khí, chỉ có mình có thể làm được, sau đó cũng không nghe bọn họ nói cái gì, ngắt điện thoại, tràn đầy tin tưởng cùng Lưu Minh cùng nhau chờ. Không đến 20 phút, hai người xui xẻo đau thương kia liền bê một cái máy bơm nước loại nhỏ tới, bên trên còn nối với ống nước dài mấy chục mét cuộn lại. Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ đem đầu ra của ống nước nhét vào cống thoát nước, đầu nước vào cắm vào cái ao, khởi động mô tô. Nước ao vốn đã không sâu, rất nhanh đã thấy đáy, chỉ còn lại có một tầng chất hỗn hợp vôi cùng nước. Diệp Thiếu Dương lại sai sử hai người, đem trang bị bọn họ bình thường dùng khi hút nước cầm đến. Ủng ra cùng sảnh, nhìn bộ dáng sợ hãi của hai người, Diệp Thiếu Dương cũng không tiện ép bọn họ làm việc nữa, tự mình thay ủng ra, nhảy xuống ao, dùng sảnh xúc vôi, hất ra ngoài. Trương Tiểu Nhị ở bên trên cầm đèn pin chiếu sáng cho hắn, tùy tiện nhìn thoáng qua vôi hắn hất ra, đột nhiên nhíu mày lại nói. Sư phụ, không đúng nha, anh mau đến xem. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy lên, nhìn qua đống vôi mình hất lên, thế mà lại đủ mọi màu sắc, tiếp nhận đèn pin, nhìn kỹ, màu vàng và màu đỏ đều là dịch sền sệt như máu, sửng sốt một chút, bảo nhân viên trường học hỗ trợ, nối một cái ống nước lại đây. Ở trong thủy phòng tìm đầu vòi rồng cùng ống nước vẫn là rất dễ dàng, một cái ống nước rất nhanh đã nối xong, Diệp Thiếu Dương cầm ống nước, phun vào cái ao, đem vôi đều dội tới một bên, sau đó dùng đèn pin soi tới, nhất thời dạ dày cuộn lên một trận. Ở đáy cái ao có một tầng bọt khí, rất giống bọc mủ trên thân người, đỏ vàng xanh lục đều có chen chúc cùng một chỗ, loại chấn động thị giác này căn bản không cách nào hình dung. Diệp Thiếu Dương vội vàng từ trong ba lô lấy ra một miếng nhân đan ngậm để tránh bản thân nôn ra. Thế mới biết dịch trên vôi lây dính, hẳn là mình dùng sảnh xúc vỡ những bọc mủ kia, dẫn tới trong vôi. Là cái gì? Trương Tiểu Nhị thấy Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, đứng ở trên mép cái ao cầm đèn pin soi xuống phía dưới, chỉ nhìn thoáng qua, lập tức nôn, Diệp Thiếu Dương cơ trí né tránh, không nôn đến trên người mình. Trương Tiểu Nhị nôn một hồi thích ứng một chút nhưng mà không dám nhìn nữa, che miệng nói. Ghê tởm quá sư phụ ghê tởm nơi nào? Diệp Thiếu Dương lườm cô một cái, ngồi xổm phía trước những bọc mủ này, cố nén xúc động nôn mửa, lấy ra diệt linh đinh, cẩn thận cắt vỡ một cái. Phốc, một làn dịch màu vàng phun ra, cũng là Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, nhưng người trốn tránh, chưa bị nó phun đến trên mặt. Trong lòng liên thanh cảm tạ tam thanh chúc phúc, chất lỏng ghê tởm như vậy, nếu phun đến trên mặt mình thực sự đừng sống nữa. Nhưng trong lỗ mũi lại ngửi thấy một mùi tanh tưởi, rất giống mùi xác thối, trong đầu Diệp Thiếu Dương mê muội một trận, có một loại cảm giác đứng ở trong hố nhà vệ sinh mốc phân. Sư phụ, cái này rốt cuộc là gì vậy, so với trong nhân ngư cống thoát nước, sua mơ mết còn ghê tởm hơn. Anh cũng không biết, Diệp Thiếu Dương tạm thời không đi nghiên cứu, tiếp tục dùng ống nước cọ rửa mặt sàn, kết quả toàn bộ mặt sàn phủ kín loại bọc mủ này. Dù là Diệp Thiếu, góc truyện audio.com, Dương tố chất tâm lý cực kỳ cứng rắn, thấy một màn như vậy cũng nhịn không được dạ dày chua chua. Cái gì sâu nhiều chân, giỏi bọ thành đàn, ở trước mặt những bọc mủ đủ mọi màu sắc giống như trứng trùng này, đều là cặn bã. Dòng nước cọ rửa đến góc cái ao, đột nhiên xuất hiện một vật đen tuyền, cầm đèn pin soi tới thế mà lại là một mảng thực vật, ở giữa bao lấy một vật dài dài, phía cuối lộ ra một cái. Dày da tràn đầy dịch bao trùm, cách trương.